ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 43, ta gật gật đầu, lấy quá lớn bảo trong tay bút, nói, căn cứ các ngươi cho ta tư liệu, Lưu Thúy Thúy ngộ hại địa điểm là ở nàng cho thuê trong phòng. Chính là cái này, kêu người thanh niên tiểu khu địa phương, nói xong. Ta trên bản đồ thượng vẽ cái vòng, này năm khởi án kiện phát sinh địa điểm cùng điều tra tình huống. Ta sớm đã nhớ kỹ trong lòng, ta dùng compa đem mấy cái điểm liên tiếp lên, là cái siêu siêu vẹo vẹo hình chứng. Ta ở hình chứng trung ương, dùng lam nét bút cái vòng, nói, các ngươi nhìn xem, đây là địa phương nào? Tam thất năm bốn quảng trường, xào xạc kêu lên, nơi này là cái quán bar, câu lạc bộ đêm, KTV tụ tập điểm money thật bị ngươi đoán tới rồi. Ta cười cười nói, ta cũng tin tưởng vững chắc, phạm tội bản đồ học tồn tại, tất nhiên có nó đạo lý, một chút cũng không mê tín. Như vậy xem, hung thủ rất có khả năng là thông qua xác dụ phương thức, lừa gạt người bị hại tín nhiệm. Sau đó chọn mà giết người, ta có chút kỳ quái, xào xạc nói. Lúc trước điều tra vài tên người chết thời điểm, đối quán bar, câu lạc bộ đêm hẳn là trọng điểm điều tra, nơi này ghi hình hẳn là đều lấy đi, như thế nào sẽ không có phát hiện. Đại bảo nói, cái này ta biết, video tổ liền mười mấy người, ta có cái đồng học ở bên trong, hắn mấy ngày hôm trước còn ở cùng ta tố khổ đâu. Lúc ấy bọn họ triệu hồi tới ổ cứng thả tràn đầy một văn phòng. Toàn thị như vậy nhiều có video theo dõi địa phương, bọn họ mười mấy người chậm rãi xem monster thêm chi hung thủ gây án đều là buổi tối. Video phần lớn không rõ ràng lắm, người chết cũng không có mặc thực thấy được quần áo. Cho nên a, hoặc là bọn họ hiện tại còn không có nhìn đến cái này khu vực theo dõi. Hoặc là chính là thấy được cũng không có phát hiện không hề đặc thù người chết tung tích cái này. Hoàn toàn có thể lý giải ta nói. Bọn họ lại vô dụng phạm tội bản đồ học, không nhất định sẽ trước xem cái này khu vực theo dõi. Hơn nữa, chúng ta phá án đều biết, những cái đó theo dõi hình ảnh, có mấy chương có thể sử dụng a? Xem mặt căn bản là không có khả năng. Trừ phi người ăn mặc đặc biệt có đặc thù quần áo, đại bảo nói. Nói tới đây, ta lại có ý tưởng. Các ngươi xem a, trước bốn gã nam tử đều là độc thân nam tính. Có tới Long Phiên tiến tu bác sĩ. Có tới Long Phiên đi công tác lão bản cùng luật sư. Còn có ăn chơi trác táng. Tổng thể thượng nói, bọn họ đều ở vào dễ dàng sinh ra diễm ngộ ý tưởng trạng huống. Cuối cùng một người chết là nữ tính đồng tính luyến ái. Tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, ta cảm thấy chúng ta suy đoán phi thường chính xác, chúng ta đêm nay liền đi ôm cây đợi thỏ. Ta nói, hung thủ cắt cuối cùng một người chết tổ chức, khẳng định vẫn là tưởng tiếp tục gây án, hảo a. Sao sạc nói, cái này quảng trường, mỹ nữ như mây a, thủ không đến con thỏ. Cũng có thể nhìn xem đám mây, đại bảo nói. Chính là, chúng ta hiện tại một chút bắt tay đều không có. Người xác định ở nơi đó có thể tìm được hung thủ. Người không phải Tôn Ngộ không? Từ đâu ra hỏa nhãn kim tinh? Đại bảo một câu giống như là một cây châm. Đem ta cái này vừa mới thổi bay tới khí cầu chọc thùng. Đúng vậy, không có bất luận cái gì manh mối. Thật sự có thể tìm được hung thủ sao? Bốn ta cái này bị chọc thủng khí cầu không nói. Trường hợp nhanh chóng lạnh xuống dưới. Đúng lúc này, đại bảo đặt ở trên bàn di động vang lên. Uy, đại bảo thấy là chuyên án nhân viên điều tra điện báo. Nắm lấy di động, chuyển được, DNA kiểm nghiệm kết quả ra tới, nhân viên điều tra nói. Tã lót thượng kiểm ra hai người DNA. Trong đó một cái là trẻ con bản thân, tuy rằng là đứa trẻ bị vứt bỏ án kiện. Nhưng là căn cứ có quan hệ quy định, lúc trước pháp y cũng lấy trẻ con huyết, hơn nữa ghi vào DNA hệ thống. Mặt khác người nọ đâu? Đại bảo vội vã hỏi. Nhân viên điều tra nói. Mặt khác, là một nữ tính DNA. Kinh phán đoán, cùng trẻ con có thân duyên quan hệ, nói trắng ra là, một người khác hẳn là trẻ con mẫu thân, kho so đúng rồi sao? Đại bảo hỏi, có hay không manh mối? Nhân viên điều tra ở bên kia trầm mặc trong chốc lát. Nói, không có, xem ra, chúng ta còn phải đi ôm cây đợi thỏ. Ta cười vỗ vỗ đại bảo bả vai, nói, cố lên, chúng ta ngồi ở Hàn Lượng Tân mua khắc lỗ tư. Xe ngừng ở Tam Thất 54 quảng trường lối vào. Nơi này xa hoa trụy lạc, ăn mặc tân triều cả trai lẫn gái ở chúng ta này đó, đại thúc ngày thường ngủ thời gian. Đi vào quảng trường, chúng ta thật là bị thời đại trào lưu chụp ở trên bờ cắt người a, đại bảo cảm khái nói. Đã trễ thế này, Long Phiên cư nhiên còn có như vậy náo nhiệt địa phương, ở trong xe ngồi không đến một giờ. Đại bảo tiếng ngáy liền vang lên, ta đưa cho Hàn Lượng, xào sạc một chi yên. Chúng ta quay cửa kính xe xuống, bật lửa, lẫn nhau vô ngữ, thời gian này là quán bar nhất náo nhiệt thời gian, lại cũng là trạch nam trạch nữ nhóm ngủ say thời gian. Cho nên quảng trường bên ngoài cũng nhìn không tới người nào. Chỉ có kia chói mắt đèn neon chiếu xạ ở trong xe. Làm người vô miên, chỉ chốc lát sau, đại bảo bỗng nhiên thoát ra một câu. Bốn cái bốn, chúng ta đánh tám đi. Có ý tứ gì? Ta cười nói. Hàn Lượng nói, hắn gần nhất học xong một loại bài poker, kêu quán trứng, chơi đến lão nghiện rồi, nói cách khác, hắn đang nói mớ. Ta nói, hắn thích nói mớ ngươi không biết sao? Sao xa cười? Ta nói, đâu chỉ là nói mớ. Hắn còn mộng du đâu? Lần trước mộng du tìm phòng giải phẫu, không dọa hư ta, chúng ta tiếng cười vừa ra. Quảng trường khẩu bắt đầu có top 5 top 3, ngã trái ngã phải nam nữ xuất hiện, tan cuộc ta ngồi thẳng thân mình, nhân gia không gọi tan cuộc, xào sạc nói, ngươi tưởng xem điện ảnh à, dòng người càng ngày càng khổng lồ, ta trừng mắt, tưởng ở trong đám người tìm được một tia tin tức, ta nâng cổ tay nhìn biểu, lại mau đến rạng sáng 2 điểm, liên tục 2 ngày đoàn giấc ngủ, làm ta lúc này có một ít buồn ngủ. Chậm rãi, người đi xong rồi, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi manh mối. Xem ra chúng ta biện pháp này không được, xào sạc nói. Ôm cây đợi thỏ, đây là trong lịch sử một cái chê cười sao? Chúng ta đến ngẫm lại mặt khác biện pháp, ít nhất đến nắm giữ một chút người bị tình nghi đặc thù đi, từ từ ta ngăn lại đang ở đánh lửa. Chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, xào sạc, nói. Ta như thế nào nghe thấy có người ở kêu một cái từ nhi? Cái gì? Xào sạc đem cửa sổ xe diêu khai? Dựng lỗ tai nghe, một cái bén nhọn giọng nữ xuyên qua mở ra cửa sổ xe tiến vào chúng ta bên trong xe. Ao, ao, ta toàn thân lông tơ đều lập lên. Quảng trường lối vào, một người mặc kim sắc váy ngắn. Hát tất chân mảnh khảnh nữ tử xuất hiện ở chúng ta tầm nhìn. Một nữ tử chạy tới cùng nàng nói mấy câu sau rời đi. Nàng vì thế một mình hướng quảng trường bên ngoài đi, cùng mặt khác ngã trái ngã phải nam nữ bất đồng chính là. Nàng có vẻ dị thường thanh tịnh, nàng móc di động ra nhìn, sau đó lắc lắc sóng vai tóc dài, như là thở dài, một mình một người hướng nơi xa đi đến. Cô đơn kiết lập, nàng xem di động thời điểm. Di động ánh sáng chiếu sáng nàng khuôn mặt, mỹ lệ tuấn tú, có hay không cảm thấy cái này ao nghe tới đặc biệt quen tai? Ta kích động vạn phần mà nói, xào sạc nhíu mày, nói, đâu chỉ là quen tai, nữ nhân này cũng thực quen mắt a. Ta biết nàng là ai, ngươi nói, ta nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe nữ nhân. Thủy Lương thê tử, xào sạc một bên nói, một bên đánh tỉnh ngủ say chung đại bảo. Thủy Lương là phân thải án, hung thủ, bị phán xử tử hình, đã chấp hành xong, chúng ta ở điều tra thủy đàng hoàng thời điểm, gặp qua hắn thê tử một mặt, hắn thê tử còn giống quỷ giống nhau cùng ta nói một câu nói. Mà cái này khiến cho chúng ta chú ý tiếng kêu ao. Đến bây giờ vẫn là cái mê, vì cái gì nữ nhân này xuất hiện địa phương, sẽ có ao. Thấy không tiếng động lời chứng một cuốn sách kết cục chỗ. Pháp Y Tần Minh, hệ liệt đệ nhị quý. Đối, là nàng, ta. ta phẳng phất thể hồ quán đỉnh, nàng lúc trước nói qua phải hảo hảo phối hợp ta, nguyên lai là muốn giết người gây án khiêu khích ta. Lúc trước nàng nói muốn phối hợp ngươi, ta cho rằng nàng coi trọng ngươi muốn câu dẫn ngươi tới, xào xạc chê cười một chút cũng không buồn. Cười, hắn tiếp theo nói, bất quá, ngươi DNA nàng như thế nào sẽ có? Các ngươi sẽ không, sao có thể, ta mặt đỏ lên, ta không thẹn với lương tâm. Nữ tính gây án, chịu quá kích thích cho nên biến thái. Cùng ngươi có thù oán, cùng cảnh sát có thù oán, xào xạc nói. Nàng hoàn toàn phù hợp chúng ta phía trước suy đoán sở hữu điều kiện. Bắt người a, đại bảo hủy diệt khóe miệng nước miếng. Không biết từ nơi nào lấy ra một bộ còng tay. Còn thất thần làm cái gì? Người từ đâu ra còng tay? Ta cười hỏi, lúc này cười, là thư thái cười. Ta thấy phà án ánh dạng đông. Ta ở chiến huấn đội a. Đội viên đều hóa đơn cảnh trang bị, đại bảo duỗi tay liền đi mở cửa xe. Ta một phen giữ chặt đại bảo, nói, không lầm đi, ngươi là pháp y, ngươi là nghiệm thi, ngươi có thể bắt người sao? Thế nào, học 2 ngày chiến huấn đội khoa, liền cho rằng chính mình là nhân viên điều tra, đều là cảnh sát nhân dân, đại bảo nói. Thời khắc mấu chốt chúng ta cũng được với a, đừng nóng vội, ta nói. Nếu là nàng làm, nàng tuyệt đối chạy không được. Tin tưởng ta, bước tiếp theo. Chúng ta yêu cầu mật lấy nàng DNA sao? Xào xạc nói, ta lắc đầu, nói, không cần, chúng ta lặng lẽ đi theo nàng. Xem nàng trụ chỗ nào như vậy đủ rồi. Nữ nhân này không đơn giản. Nếu hiện tại lấy nàng DNA, một là không hợp chứng cứ lấy ra trình tự, nhị là dễ dàng rút dây động rừng. Mất nhiều hơn được, vậy ngươi như thế nào biết đứa trẻ bị vứt bỏ tã lót DNA là của nàng? Xào xạc nói, ta có biện pháp, đi thôi, nữ nhân ở tại quảng trường phụ cận một cái tiểu viện thông minh. Từ bên ngoài xem, cái này sân không lớn, nhưng là nhà đơn, chúng ta nhìn theo nữ nhân đi vào sân sau, liền lặng yên rời đi, này một đêm, ta ngủ đến đặc biệt thục. Sáng sớm hôm sau, ta liền tới rồi DNA phòng thí nghiệm Money ta giữ chặt vội đến xoay quanh DNA phòng thí nghiệm. Chủ nhiệm Trịnh Đại Tỷ, nói, Trịnh Đại Tỷ, mặc kệ ngươi hiện tại có bao nhiêu vội, đến trước giúp ta một cái vội, Trịnh Đại Tỷ trừng mắt nhìn ta. Nói, ngươi không phải bị tạm thời cách chức sao? Ta là bị oan uổng, ta một bên nói, một bên đem Trịnh Đại Tỷ kéo đến văn phòng. Nói, có cái đơn giản việc, lúc trước Vân thải án, thủy lương xa lưới về sau, có hay không lấy ra hắn DNA hàng mẫu? Đương nhiên, Trịnh Đại Tỷ gật đầu nói, sở hữu người bị tình nghi chộp tới chuyện thứ nhất chính là lấy ra hàng mẫu, ngày hôm qua các. Người không phải là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ tã lót thượng DNA sao? Ta nói. Ta hiện tại muốn biết đôi mẹ con này cùng Thủy Lương DNA có thể hay không so ra thân duyên quan. Hệ ngươi là nói, cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ chính là Thủy Lương nhi tử. Trịnh Đại Tỷ nói, kia nhà hắn cũng quá thảm đi, chỉ chốc lát sau. Thân xuyên áo blau trắng Trịnh Đại Tỷ từ số liệu phân tích trong phòng đi ra. Nói, đối thượng, Thủy Lương, đứa trẻ bị vứt bỏ cùng với cái kia nữ tử. Là một nhà 3 người, đại bảo ở bên cạnh phản ứng lại đây. Nga, người đây là gián tiếp xác nhận bổn án người bị tình nghi chính là Thủy Lương thê tử a, gì cũng. Đừng nói nữa ta nói. Chạy nhanh đêm này đó tình huống thông báo tổ chuyên án. Đối người bị tình nghi bố khống, 6-8 chuyên án ảnh hưởng quá lớn. Tổ chuyên án áp lực có thể nghĩ, ở biết được này một đáng tin cậy tin tức sau. Tổ chuyên án lập tức tổ chức giỏi giang lực lượng đối nữ tử chỗ ở tiến hành rồi bố khống. Hơn nữa sân nữ tử ra ngoài hết sức, đối nàng tiểu viện cùng với tiểu viện dừng lại một chiếc giáp xác trùng xe hơi tiến hành rồi điều. Cha, đường điều tra nhân viên từ giáp xác trùng nhỏ hẹp hậu bị xương xách ra một cái thùng khi. Hiện trường có vị nữ cảnh nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thùng đế phóng một cái bao ni lông, bên trong đúng là một khối hư hư thực thực phú nhân thể mềm tổ chức. DNA đồ phổ từ máy móc chậm rãi đóng dấu ra tới. Trịnh đại tỷ xé xuống đồ phổ, dùng thước đo điệu bộ một chút, nói, ở người bị tình nghi sân cùng trong xe lấy ra khả nghi đốm tích là người huyết. Trải qua DNA so đối, hệ mạnh tường bình thản mới đem vết máu, bao ni lông mềm tổ chức. Xác chứng là thuộc về Lưu Thúy Thúy. Lời vừa nói ra, DNA trong phòng một mảnh vui mừng. Này tòa đè ở tổ chuyên án mỗi danh cảnh sát nhân dân trong lòng mấy tháng lâu núi lớn rốt cuộc cấp. Đẩy ngã, mà lúc này, ta còn tại phòng hồ sơ xem hồ sơ. Xem hồ sơ, cũng có nghiện, buổi chiều, đường nữ tử trở lại chỗ ở thời điểm. Phát hiện trong viện đứng hai gã súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát, nàng xoay người muốn chạy, lại phát hiện đã độn địa không cửa, nàng phía sau đứng vài tên y phục thường, nàng theo sau sửa sang lại quần áo cùng tóc, vươn đôi tay, hơi hơi mà cười một chút, nói, không thành công tác xả thân, ta đã sớm chuẩn bị tốt có hôm nay, ngươi không có thành công. Cũng sẽ không xả thân, sao sạc ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Ác ma là muốn xuống địa ngục, không có cảnh sát nhân dân nguyện ý thẩm vấn nữ tử này. Bởi vì bọn họ thật sự vô pháp đem trước mắt cái này thời thượng. Xinh đẹp nữ tử cùng mấy tháng qua liền sát 5 người. Thủ đoạn tàn nhẫn biến thái ác ma liên hệ ở bên nhau. Bọn họ cảm thấy thẩm vấn công tác không thể nào xuống tay. Mà tên này nữ tử tắc nhàn nhạt mà nói, làm tần trưởng khoa tới thẩm vấn ta, bằng không ta cái gì cũng không nói, nhân viên điều tra nói. Hành, phiên ngoại ác ma tự bài thơ ấu khi khởi. Ta liền cùng hài tử khác bất đồng, ta nhìn không tới bọn họ nhìn đến thế giới. Edgar Ái Luân sườn núi ta kêu Uông Hải Nhuận, năm nay 27 tuổi, Vân Thái thị người, tên của ta có thật nhiều thủy. Cho nên ta từ nhỏ liền thích thủy, chỉ cần ngâm tiến bể bơi, liền không muốn ra tới, cho dù khi còn nhỏ cùng mụ mụ đi cái loại này công cộng trong bồn tắm tắm rửa, đều là lớn lao hưởng thụ, bởi vậy, ta liền có nhũ danh của ta, ao, ta thích cái này nhũ danh, nhưng ta chỉ cho thích ta người như vậy kêu ta, từ ta sinh ra thời điểm khởi, ta liền so bất luận kẻ nào đều ưu việt. Đi học về sau, ta dùng văn phòng phẩm, cặp sách đều so khác đồng học muốn hảo, nam đồng học đều thích ta. Tuy rằng ở ta 6 tuổi thời điểm, ta mụ mụ nhân bệnh đột nhiên rời đi, nhưng là phụ thân ta cho ta cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Cùng với thời khắc tồn tại ái, phụ thân là cái xí nghiệp gia, tuy rằng hắn làm giàu sự không đáng nhắc tới, phụ thân lúc trước là dựa vào chế tác. Buôn bán độc chuột cường, vớt tới rồi xô vàng đầu tiên, ở ta thượng sơ trung thời điểm, hắn đã đổi nghề làm điền sản, là toàn thị nổi danh kẻ có tiền, ta thượng cao trung khi, hắn cũng đã là Vân Thái 10 cường xí nghiệp chủ tịch. Hết chương.